Chương 949, Lăng gia tình trạng. Chỉ là nhị lưu gia tộc, cũng dám cuồng vọng. Lăng Thống sắc mặt trầm xuống, thả người lướt lên lôi đài. Tiên khu đột kích thấy Lăng Thống lên đài, Mã Mạnh Khởi cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay liệt thương rồi đột nhiên quét ngang mà ra. Tại đây nhất thương quét ra chốc lát, phảng phất có thiên quân vạn mã tại lao nhanh, thương mang hóa thành bốn đạo, mơ hồ trong đó, phảng phất có bốn người toàn thân bị khôi giáp bao trùm kỵ binh đấu tranh anh dũng, hướng về Lăng Thống điên cuồng xé rách mà đến. Lăng Thống toàn lực phòng thủ, trong tay bảo kiếm thủy bình huy vũ, ngăn cản lấy Mã Mạnh Khởi điên cuồng thế công. Rất nhanh, Lăng Thống liền đã rơi vào hạ phong. Không xong, Lăng Thống cư nhiên không thi triển chính mình am hiểu nhất tam thập lục mạch kiếm ba, mà chỉ là dốc sức phòng thủ, tiếp tục như vậy, tình huống không ổn. Nhìn thấy Lăng Thống nhanh chóng rơi vào hạ phong, Lăng Tuyết cũng là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lăng Thống rất thông minh. Lăng Trần lại không cho là như vậy, trong mắt của hắn nổi lên một vòng tinh quang. Lăng Thống thực lực cùng Mã Mạnh Khởi này tương đối, mà đối phương chiêu thức mạnh mẽ, đặc biệt là phía trước mấy chiêu, từng chiêu hung ác. Nếu như vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng người này chính diện đối công, ngược lại phần thắng không lớn. Hiện tại, Lăng Thống chi ít có 8 phần phần thắng. Hạ Lăng Tuyết đôi mắt đẹp sáng ngời, bất quá trên mặt đẹp vẫn có một vòng vẻ hoài nghi. Bất quá Lăng Trần tiếng nói vừa mới rơi, trên lôi đài, tình thế đã đại biến, Lăng Thống bắt lấy Mã Mạnh Khởi thế công trượt phù hợp, đối với người sau phát động phản công. Tam thập lục mạch kiếm ba. Một đạo hợp với một đạo thi triển ra, đến phóng thích đệ lục đạo kiếm ba thời điểm, ken một tiếng, Mã Mạnh Khởi trường thương trong tay bị văng tung tóe ra ngoài. Ồ, thắng có người hàm chứa kinh ngạc. Lăng Thống, vợ y mơ y tô tờ chư Lăng gia đệ tử thì đều là hưng phấn không thôi. Bất quá là đánh bại chỉ là một cái Mã Mạnh Khởi mà thôi, một hồi tiểu thắng, không khỏi cao hứng được quá sớm. Nói chuyện chính là Thiên Lang thế gia quỷ gia một người tuổi trẻ tuấn kiệt. Người này là Lương Châu Quỷ gia chỉ đứng sau Quỷ Thiên Sầu đệ nhị nhân vật, tên là Quỷ Thiên Kiếm. Mã gia tại Lương Châu là Thiên Lang thế gia tùy tùng, cho nên đối với Mã Mạnh Khởi thất bại, Quỷ Thiên Kiếm tự nhiên lòng có khó chịu. Tiểu lâu la mà thôi, hà tất quan tâm, Lang gia trồ ỉ lại, đơn giản chính là một cái Lăng Vũ Hiên mà thôi. Nhị đệ, thực lực của ngươi hiện tại không thể so với ta kém bao nhiêu, nếu là gặp được Lăng Vũ Hiên, ngươi hẳn có không nhỏ nắm chắc, có thể chiến thắng. Một bên Quỷ Thiên Sầu thản nhiên nói, đại ca yên tâm, tham lang của ta đao pháp đã tu luyện đến thức thứ 7, Lăng gia bất kỳ người nào, đều không phải là đối thủ của ta. Quỷ Thiên Kiếm một bộ lòng tự tin tràn đầy bộ dáng. Lăng gia từ phía gây thù hằn, lần này đại hội như lại biểu hiện không tốt, lần sau triều hội, liền có thể thừa cơ tham gia bọn họ một quyển, gọt sạch Lăng Đình Phong đại tướng quân chức vị. Cách đó không xa. Hình thánh thế gia một người trưởng lão tựa hồ thấy được bực này tình huống, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Lăng gia địch nhân thật sự là không ít. Lăng Trần có thể cảm giác được những trong ánh mắt kia bất thiện ý tứ, nhìn ra này cựu đại gia tộc bên trong, ngoại trừ văn thánh thế gia cùng thần đao thế gia gia, còn lại gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Lăng gia biểu lộ ra địch ý. Văn thánh thế gia cùng thần đao thế gia đều là nổi tiếng từ xưa thế gia, tự nhiên cùng thân là kiếm thánh thế gia Lăng gia quan hệ không tệ. Vốn hình thánh thế gia cùng Lăng gia quan hệ cũng không tệ, thế nhưng, bởi vì tại 20 năm trước đã phát sinh sự tình, để cho hai nhà đứng ở đối lập vị trí. Có thể nói, Lăng gia đứng ở tình cảnh, cũng không thể xem như thật là khéo. Thiên kiếm đại hội bên ngoài thoạt nhìn chỉ là các đại gia tộc một đời tuổi trẻ đang lúc luận võ tranh tài, thế nhưng trên thực tế, trong chuyện này sóng ngầm tuôn động, giúp nhau đấu đá, xa không có nhìn qua đơn giản như vậy. Từng trang tỉ thí lần lượt triển khai, chấm dứt, rất nhanh, Lăng gia bên này lại lần nữa có người tỉ thí, rõ ràng chính là Lăng Hải. Đối thủ của Lăng Hải là hình thánh thế gia một người cao thủ trẻ tuổi, tên là Hình Vân Phong. Vị Hình Vân Phong này, tại một đời tuổi trẻ bên trong được xưng là Ngân Nguyệt Thương, không phải là không có đạo lý, một cây trường thương màu bạc trên tay, bốn phía thương mang tung hoành, phảng phất thân ở tại hắc dạ trong nước, bên trong tràn đầy trăng tàn cuối kỳ cuối tháng cái bóng. Bất quá Lăng Hải cũng không phải cái gì người tầm thường, hắn tu luyện thế nhưng là phá thiên kiếm quyết, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đơn giản chỉ cần lấy kiếm đối với thương, chính diện đối chiến hạ xuống Hình Vân Phong lăng lệ trường thương. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, như vậy kế tiếp một phát này, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Hình Vân Phong nhìn Lăng Hải, nhàn nhạt nói. Lăng Hải lại là cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem lời của đối phương để trong lòng. Ngươi thực lực của ta tương đối, muốn nhất thương đánh bại ta, tuyệt đối không có khả năng. Phóng ngựa qua a đây chính là ngươi nói. Hình Vân Phong hít sâu một hơi, trường thương màu bạc xoay tròn. Thương ảnh lượn vòng, nguyên khí tuôn động, Lăng Hải trước người phảng phất xuất hiện một đạo đáng sợ chân khí lốc xoáy. Lốc xoáy đem bốn phương tám hướng không khí lôi kéo qua, theo thương nhanh chóng càng lúc càng nhanh, lôi kéo lực càng lúc càng lớn. Cùng Hình Vân Phong đang giao thủ, Lăng Hải thân thể trì trệ, cư nhiên thân bất do kỷ hướng mũi thương đánh tới. Không tốt, Lăng Hải cực kỳ hoảng sợ, chân khí bạo phát, ra sức tránh thoát lôi kéo lực. Đã muộn, trong không khí xuất hiện một đạo lóe lên rồi biến mất thương ấn, đã là đến trước mặt Lăng Hải. Phá cho ta, liệt thiên thức! Lăng Hải lúc này mới cho cùng dứt dậu, bị ép thi triển ra phá thiên kiếm quyết đệ tam chiêu liệt thiên thức, ý đồ liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn chiêu thức thành hình, Hình Vân Phong thương đã là đem kiếm mang xuyên qua, đem Lăng Hải tụ tập kiếm thế đánh tan, cửa giặc một tiếng, Lăng Hải hộ thể chân nguyên lên tiếng mà phá, ngực y phục bị kéo ra một đường nhỏ kẽ hở, nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, một phát này tuyệt đối có thể xuyên qua trái tim của hắn. Đa tạ Hình Vân Phong thu thương mà đứng, mục quang đạm mạc. Hình Vân Phong thắng một bên trọng tài tuyên bố kết quả. Thẳng đến trọng tài tuyên bố kết quả thời điểm, Lăng Hải cả người cũng còn ở vào ngộng bức trạng thái. Luận thực lực, Hình Vân Phong cùng hắn tám lạng nửa cân, thậm chí thực lực của hắn còn muốn hơn một chút. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại có thể bị bại nhanh như vậy. Hắn thậm chí ngay cả tử cực kiếm nhãn cũng không kịp vận dụng, cứ như vậy tùy ý địa thất bại. Lúc hắn ý thức được không ổn thời điểm, đã chậm. Hình Vân Phong thắng, Hình gia cao thủ hay là rất mạnh. Lăng Hải thế nhưng là Lăng gia tứ kiệt một trong, tại Lăng gia một đời tuổi trẻ, có thể đứng vào top 5, được xưng tụng là Lăng gia Chu Cô Tờ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thất bại, Lăng gia một trụ cột lớn thất bại, kế tiếp tình thế nghiêm trọng a. Hình Vân Phong thực lực, tại Hình gia cũng liền dễ cái thứ 7, đệ bát bộ dáng, không nghĩ tới hắn có thể chiến thắng Lăng Hải, thật sự là bất ngờ, Lăng gia chẳng lẽ thật sự xuống dốc không thành. Lăng Hải thất bại để cho mọi người tìm đến cộng đồng chủ đề, nói lại nói tới trên người Lăng gia. Lăng gia bên này, Lăng Liệt cùng Lăng Chân đều là sắc mặt nghiêm nghị, cảm nhận được áp lực cực lớn. Không nghĩ tới tại ưu thế tình huống, Lăng Hải sẽ bị đối thủ đào thải. Thế nhưng trong nội tâm ở trong tối mắng Lăng Hải phế vật vô năng, đồng thời, bọn họ lại cũng chỉ có thể tiếp nhận bực này kết quả. Hiện giờ, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những người còn lại trên người. Thoải mái, vương lòng tinh thần, chúng ta còn có Lăng Trần này một thất hắc mã, chỉ cần phía trước 10 có thể chiếm giữ 2 châu ngồi, chính là coi như không tệ chiến tích. Lăng Trần mở miệng trấn an nói. Rốt cuộc cửu đại gia tộc tranh đoạt top 10 vị trí, bình quân hạ xuống một gia tộc cũng liền một người, hoàng thất tính 2 cái, nếu như bọn họ Lăng gia có thể đoạt được 2 châu ngồi, như vậy trước mắt đây hết thể nghị luận cùng ngờ vực vô căn cứ đều tan thành mây khói. Cho dù xếp hạng trước 20, top 50 ít người, vậy cũng không quan hệ, hai cái top 10 đầy đủ đền bù. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.